Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2304, chương 50. Tốc độ ma lực 2 hợp 1. Chính văn: Hai chi đội bóng tuyển thủ từng người trở lại khu nghỉ ngơi. Lắng nghe chính mình huấn luyện viên giáo huấn Han xem thủ hạ đệ tử. Khẽ gật đầu, nghĩ đến vừa các ngươi đã từng gặp qua. Sawamura tuyển thủ thực lực như thế nào a? Nghe được vấn đề như vậy, trước lên sân đánh bóng ba người tất cả đều trầm mặc, cái khác tuyển thủ cũng không giống thi đấu bắt đầu trước lớn lối như vậy, mỗi một người đều rất trầm mặc. Hiển nhiên Sawamura ném bóng, bọn họ tuy rằng không có lên sân đánh bóng nhưng cũng cảm nhận được không giống nhau bầu không khí, chỉ là đứng ở bên cạnh xem. Khí thế hãy cùng từ thu video lên xem, có khác biệt một trời một vực. Một người trong đó tuyển thủ thẳng thắn nói rằng ở cùng đảo quốc đội trưởng thức thi đấu trước, kỳ thực Bắc Mỹ tuyển thủ đối với Sawamura Aizun thực lực là từng có một ít suy đoán, bởi vì Sawamura từng theo Bắc Mỹ Dream Team từng giao thủ quan hệ. Hắn ở trận đấu kia bên trong lại có rất tốt biểu hiện, Bắc Mỹ tuyển thủ muốn không chú ý hắn cũng không thể, bọn họ rất quan tâm, thậm chí đối với Sawamura làm ra không ít nhằm vào liền Bắc Mỹ hiện tại những này tuyển thủ tới nói. Bọn họ cho là mình đã làm được hết lòng quan tâm giúp đỡ trình độ thế, nhưng rất rõ ràng, trên thực tế bọn họ vẫn không có. Bọn họ còn kém rất xa chân chính thấy được Sawamura ném bóng sau đó. Bọn họ mới biết cái này có thể cùng con trai của thần Alan đối kháng nam nhân đến tột cùng mạnh mẽ đến trình độ nào, loại kia mạnh mẽ thậm chí đều không cần bọn họ lên trên batter box đi tự mình lĩnh hội, vẻn vẹn là đứng ở bên cạnh xem liền có thể cảm giác được, không giống quá mạnh mẽ, mặc kệ là ném bóng uy thế tốc vẫn là độ chính xác từ trên giấy xem, hoặc là xem so tài video thời điểm, chỉ có thể nhìn thấy một cái mặt ngoài chân chính. Xem Sawamura ném bóng thời điểm, cả người hắn thật giống như sẽ phát sáng như thế, vững vàng hấp dẫn hiện trường lực chú ý của tất cả mọi người. Nói như vậy, đội cổ động viên cho đội bóng cố lên đều sẽ chỉ ở đội bóng tiến công thời điểm, một bên cho batter cố lên, một bên cho đối phương picture tạo áp lực, đây mới là bình thường đường. Nhưng vừa mới vào ở Sawamura ném bóng thời điểm, trên khán đài những kia đến từ đảo quốc người ủng hộ đã không có cách nào khắc chế chính mình nội tâm dâng trào, bọn họ dĩ nhiên ở Sawamura ném bóng thời điểm trực tiếp cho Sawamura cố lên. Nói thật, chuyện này quả thật quá điên cuồng, Sawamura mỗi ném một cầu trên khán đài đều sẽ vang lên không nhỏ tiếng hoan hô, xem ra thật giống này một cầu đã quyết định thi đấu hướng đi. Như thế điểm này để Bắc Mỹ tuyển thủ 10 điểm xem thường bọn họ, vốn cho là đảo quốc fan bóng thực sự là quá chuyện bé xé ra to, dĩ nhiên vì loại chuyện nhỏ này đều có thể như thế điên cuồng thế. Nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện mình sai rồi, đối phương sở dĩ điên cuồng như vậy, đương nhiên không chỉ là bởi vì như vậy việc nhỏ, đảo quốc đội những người ủng hộ kia sở dĩ sẽ điên cuồng như vậy hoàn toàn là bởi vì Sawamura Aizun ném bóng đặc sắc, người này thật giống liền không biết nên làm sao ném bô. Hắn mỗi một cầu đều bắt chuyện ở strike zone, mỗi một cầu đều có ý nghĩa đặc biệt, thật giống mỗi một cầu đều muốn cùng đối thủ quyết thắng bại bình thường. Loại này quyết chiến bầu không khí không thể nghi ngờ là Sawamura Aizun thích nhất, hắn chán ghét những kia phô trương thanh thế ném bóng, so sánh với đó hắn càng yêu thích loại này trực lai trực vãng phương thức, dùng thực lực mạnh mẽ để chứng minh tất cả. Sawamura Aizun mỗi một cầu đều quăng vào strike zone, đều chính diện cùng đối phương quyết đấu quyết thắng bại, hắn yêu thích loại này huyết dâng trào cảm giác này, có thể khổ Bắc Mỹ tuyển thủ trước bọn họ nghiên cứu trận đấu kia cùng hôm nay cuộc tranh tài này so ra hoàn toàn là không liên quan nhau, hai việc khác nhau cũng không biết liền làm sao xả đến cùng một chỗ nếu như nói duy nhất tương đồng điểm. Cái kia đại khái chính là này hai cuộc tranh tài. Đối phương picture đều là Sawamura, cứ việc là cùng một người. Ở không giống thời điểm, dĩ nhiên ném ra hai loại hoàn toàn khác nhau phong cách chuyện như vậy phòng trưng cũng là chỉ có Sawamura có thể làm được. Đối với bình thường picture tới nói, chỉ là muốn hình thành chính mình phong cách cũng đã vô cùng khó khăn, càng thêm không cần phải nói hình thành hai loại hoàn toàn khác nhau phong cách, phải biết phong cách là sẽ xung đột. Nếu như mình bản nắm giữ hai loại trở lên phong cách, như vậy xung đột tỷ lệ sẽ tăng cường. Sawamura tự nhiên cũng giống như vậy, trên lý thuyết rằng, nếu như Sawamura nắm giữ hai loại hoàn toàn khác nhau phong cách như vậy, hắn ném bóng nhất định sẽ lẫn nhau ảnh hưởng, nhưng trên thực tế Sawamura thực sự là nắm giữ hai loại phong cách à, cũng không phải, hắn chỉ là khống chế chính mình ném bóng tiết tấu, sau đó sẽ quyết định lấy cái gì cầu làm chủ. Đứng Sawamura góc độ lên rằng, hắn này có điều là thay đổi mặt khác một loại ném bóng phương thức thuộc về hắn cơ bản đường một trong thế, nhưng đối với những người khác tới nói, đây giống như là thay đổi một người ném bóng như thế. Hơn nữa cái này picture thực lực e sợ còn không kém hơn Sawamura, vậy thì khá là lúng túng. Cùng một cái Sawamura giao thủ cũng đủ để cho Bắc Mỹ những tuyển thủ kia phi thường đau đầu. Hiện nay bọn họ không thể không cùng nhiều như vậy Sawamura giao thủ, cũng không ai biết Sawamura Aizun lần sau lúc nào chuyển đổi thành một người khác. Cứ như vậy bọn họ còn làm sao cùng đảo quốc đội bên này thi đấu? Quả thực khó hơn lên trời. Có được hay không lần này Sawamura nhìn thấy loại kia ném bóng sau đó, làm vì là đối thủ một phương, thế tất yếu gặp lớn vô cùng chấn động. Vào lúc này bọn họ nhất định vắt hết óc nghĩ nên làm sao đến cùng đối phương quyết đấu, nếu như có thể cùng đối phương quyết đấu cũng còn tốt. Trong lòng chỉ còn dư lại bất an. Cũng không có quá nhiều thấp thỏm, nhưng là một khi nhìn đối phương ném bóng sau đó, lại phát hiện mình căn bản cũng không có biện pháp cùng đối phương một trận chiến, vậy thì rất thú. Vị đội bóng bên trong tất phải sẽ tràn ngập ra bất an bầu không khí. Loại này bầu không khí một khi xuất hiện, thật giống như nhiều cổ Noemi bài như thế. Nửa sau hiệp một, không nghi ngờ chút nào là đảo quốc đội tiến công cơ hội tốt nhất. Vừa Sawamura ném bóng cho đối thủ mang đến lớn như vậy chấn động, bọn họ vào lúc này không thừa thế xông lên, vậy thì quá đáng tiếc. Đồng dạng đạo lý, Bắc Mỹ huấn luyện viên cũng là rõ rõ ràng ràng, hắn hết sức chăm chú nhìn mình chăm chăm đệ tử cùng chính mình tuyển thủ nói rằng, các người cũng đã thấy được Sawamura thực lực. Trong lòng bao nhiêu đều có bài bản, dựa theo chúng ta kế hoạch ban đầu muốn công lược trước mắt cái này tuyển thủ, chỉ sợ là không quá hiện thực, các ngươi cần nắm giữ mới vũ khí mới có thể. Nói xong lời nói này sau đó, Bắc Mỹ huấn luyện viên thật lòng nhìn mình chằm chằm khu nghỉ ngơi bên trong một cái đầu rất thấp bé thiếu niên phi thường không đáng chú ý, quản chi là đặt ở đảo quốc bên kia trong đội ngũ, hắn cao, e sợ đều là đếm ngược, càng không cần phải nói. Đặt ở dáng người cao lớn Bắc Mỹ tuyển thủ chúng rồi, thiếu niên này xem ra càng thêm thấp bé. Thậm chí rất dễ dàng khiến người ta quên nhưng là Bắc Mỹ huấn luyện viên. Nhưng không chút nào muốn quên ý của thiếu niên này, hắn thật lòng nhìn chằm chằm con mắt của thiếu niên kia, nói rằng, đón lấy phải xem ngươi rồi. Benjamin, ở cùng đảo quốc đội trưởng thức giao thủ trước, Bắc Mỹ bên kia có hai lời giải thích. Một cái là phi thường xem thường đảo quốc đội, cho rằng bọn họ làm sao cũng không được, bất luận làm sao cũng không được. Một cái khác phi thường trọng thị Sawamura, kỳ thực loại này ý kiến người chiếm đại đa số, chỉ là luận này ý kiến nhân cách cũng không kiêu căng, không có cách nào đang thảo luận thời điểm chiếm cứ quyền chủ đạo. Thế nhưng cái này tâm tư rất rộng, rất nhiều người đều biết Sawamura tồn tại, biết hắn là một cái có thể cùng con trai của thần Alan đánh đồng với nhau tuyển thủ chỉ cần nghĩ tới đây cái tuyển thủ thời điểm Bắc Mỹ đội tuyển trong lòng bàn tay chính là run run một cái. Bọn họ ngược lại không là thật sự sợ cái này chưa bao giờ che mặt qua Sawamura Eizun, chủ yếu là con trai của thần vòng thứ hai tên tuổi ở Bắc Mỹ khu vực thực sự là quá vang dội. Cùng phổ thông tuyển thủ so ra, đây mới thực sự là thiên tài. Hắn thiên tài tới trình độ nào? Thiên tài đến không bằng hữu. Từ khi Alan bắt đầu chơi bóng chày, tham gia thi đấu, hắn chưa từng có đã nói cùng bất luận người nào thi đấu ngoại trừ khi còn bé. Cùng chính mình huấn luyện viên làm luyện tập thời điểm, hắn đã từng sai lầm qua mấy lần bên ngoài, chỉ cần là để đến đi ra chính thức thi đấu. Chỉ cần là hắn đại biểu New York đi tham gia thi đấu, hắn chưa từng có thua qua, liền ngay cả hắn dẫn New York đội tuyển thủ tham gia thế giới giải thi đấu, hắn đều thành cuối cùng quán quân. Đồng thời là có giá trị nhất cầu thủ đường đường chính chính nhân sinh bên thắng. Quan sát Alan Lý Lịch, tự nhiên là huy hoàng không được thế, nhưng một tướng công thành vạn không cổ, hoặc người có thể đi tới bước đi kia. Trong quá trình này hắn khẳng định là dẫm vô số trên thi thể đi. Hiện tại này chi Bắc Mỹ đội tuyển thủ có thật nhiều liền từng theo Alan chính diện từng giao thủ, cũng chính bởi vì cùng Alan chính diện từng giao thủ, bọn họ mới rõ ràng biết Alan đến tột cùng là khủng bố bao nhiêu một cái tồn tại. Đang nghe nói Sawamura có thể cùng Alan lẫn nhau biểu ném bóng trước, bọn họ thậm chí cũng không có cách nào tưởng tượng. Nói ở trên thế giới này nhiên có người có thể cùng Alan đối kháng, đó là không khoa học. Bọn họ nguyên bản lý giải bên trong tuyệt đối không thể có người có thể làm như thế. Chuyện này quả thật là đùa giỡn, nhưng nhân sinh chính là như vậy. Ở Bắc Mỹ rất nhiều tuyển thủ trong mắt căn bản không thể phát sinh một màn rõ ràng phát sinh ở trận đấu kia bên trong. Sawamura Eizun dẫn dắt Aoshima cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn cùng Bắc Mỹ Dream Team ăn thua đủ. Trong quá trình này, cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn trên căn bản là không có cách nào cùng Bắc Mỹ Dream Team những kia tinh anh đánh đồng với nhau. Nhưng chính là như vậy một cuộc tranh tài, ở Sawamura Eizun nỗ lực bên dưới, song phương dĩ nhiên đánh cho thế lực ngang nhau. Xem qua trận đấu kia, lòng người bên trong đều rõ rằng bởi vì Dream Team bên này A-Picture Alan chiếm so với cũng chính là 50 tả hữu, những tuyển thủ khác thực lực cũng rất mạnh, tương tự có thể đạt đến 50 cống hiến. Bọn họ kết hợp với nhau chính là trước thế giới bá chủ. Một bên khác, Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ, mặc dù bọn hắn ở đảo quốc thành tích đã đạt đến cấp độ truyền thuyết cấp độ thế, nhưng nói thật, bọn họ tuyển thủ vẫn có rất nhiều thực lực cũng không mạnh mẽ như vậy. Tồn tại chính là những người này kéo Seido cao trung bóng chày đội chân sau thế, nhưng không có cách nào. Chúng ta thậm chí cũng không thể trách bọn họ, dù sao đây chính là Seido nội tình. Bọn họ lợi hại đến đâu cũng chỉ là một trường học, không thể chiêu mộ được nhiều như vậy lợi hại tuyển thủ như vậy. Sawamura một con đơn con trai Alan đánh đồng với nhau, trách nhiệm ở Bắc Mỹ tuyển thủ trong lòng không thể nghi ngờ là nhân vật hết sức khủng bố, cũng là nhân vật hết sức mạnh mẽ. Nghênh chiến cái này đối thủ thời điểm, bọn họ đương nhiên đánh tới 12 vạn phần cẩn thận. Này chỉ là đánh tới cẩn thận còn chưa đủ, bọn họ làm rất nhiều nhằm vào, cũng làm rất nhiều nỗ lực. Hiện nay song phương tổng xem như là có giao thủ cơ hội. Cái kia bề ngoài xấu xí thiếu niên đứng lên picture cầu đến quốc đội bên này, hai mặt nhìn nhau, cũng không ai biết Bắc Mỹ tuyển thủ trong hồ lô đến tột cùng muốn làm cái gì, muốn phân chia Bắc Mỹ tuyển thủ cùng Đông Á bên này tuyển thủ khác nhau ở chỗ nào. Kỳ thực có một cái vô cùng đơn giản phân chia tiêu chuẩn. Nói như vậy, Bắc Mỹ bên kia tuyển thủ dáng người cao lớn, thể tố chất cực kỳ tốt. Vì lẽ đó bọn họ một đương cầu kỹ bình thường đều là lấy sức mạnh của chính mình làm chủ thể, hơi thêm tôi luyện chính mình cầu kỹ, sau đó kết hợp với nhau thể hiện ra sức mạnh vô cùng to lớn. mà Đông Á bên này tuyển thủ trời sinh tài không phải cao to như vậy. Không phải như vậy, hiện ra, ở loại này huống dưới nếu như đơn thuần so đấu thể tố chất. Bọn họ bình thường là rất khó cùng Bắc Mỹ bên kia tuyển thủ đánh đồng với nhau. Thế nhưng mọi người đồng thời thi đấu, bọn họ cũng có chúc với vũ khí của chính mình. Có thể cùng Bắc Mỹ bên kia tuyển thủ đánh đồng với nhau vũ khí đây là cái gì đây chính là bọn họ kỹ. Xảo cùng đoàn đội phối hợp. Nhưng là hiện tại Bắc Mỹ tới cái này tuyển thủ tài ta không nói xem ra cũng không có uy hiếp gì. Lực, rất khó tưởng tượng Bắc Mỹ đội dĩ nhiên cử đi như vậy một bí mật đòn sát thủ. Mọi người rất khó cho rằng hắn có thể đối với đảo quốc tuyển thủ hình thành cái gì uy hiếp chí mạng. Nhân gia đều đang nghỉ ngơi khô bên trong rêu rao lên. Cho rằng Bắc Mỹ người thực sự xem thường người. Bọn họ nên phấn khởi phản kích một cái đứng lên phố lớn khu nam nhân là ép mũi chân. Bởi vì đảo quốc đội bên này thực sự là nhân viên quyền quyền. Rất nhiều picture đều không thể không đồng thời ở đây lên. Bởi vì Sawamura Aizun là nhất định A. Vì lẽ đó cái khác picture chỉ có thể tự chọn vị trí. Nhã cửu kim đảm nhiệm chính là y lôi tay đến một thủ đánh thứ nhất đi. Ta đại khái cũng là một cái kỳ cảnh đưa ánh mắt vững vàng khóa chặt ở đối thủ lên. Chờ đối phương đem cầu đưa tới. Hắn đẹp đẽ đến đối phương ném bóng sau đó. Phán đoán chính mình lúc nào đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài. Không có để ép cồn chờ bao lâu. Cái kia viên màu trắng bóng nhỏ liền bay tới. Cái kia bé trai mặc dù coi như bề ngoài xấu xí. Tài thấp bé. Thế nhưng đầu lên cầu đến, cả người trạng thái lập tức phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hắn ném bóng động tác rất chậm, xem ra không có chút nào mạnh, thế nhưng hắn lén ra đến cầu cũng tuyệt đối không phải như vậy. Màu trắng bóng nhỏ bay đến trong nháy mắt cũng đã cả người đều choáng váng. Làm sao có khả năng sẽ có như vậy cầu? Tốc độ bóng rất chậm, thật giống như rùa đen bò như thế. Các loại màu trắng bóng nhỏ bay đến thời điểm, nhãn cầu quân thậm chí cũng không có bất kỳ cảm giác gì. Chờ hắn có cảm giác thời điểm, màu trắng bóng nhỏ đã xuyên thấu trước mắt của hắn, rơi vào cát chơi trong tay. Biết này một cái răng liền đặc sắc, trợn mắt ngoác mồm, hắn khó mà tin nổi nhìn picture cầu trên điện thoại di động cái kia bé trai. Hắn làm sao có khả năng ném ra như vậy cầu đến. Coi như là lấy bảy quỷ nổi danh nha cồn. Cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua có người có thể ném ra loại này cầu Diamond No AG. Picture trở về Diamond No AG Picture trở về toàn bản HTTPS. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.